Chương 153, Nháo sự. Chương 153, Nháo sự. Trong một sát na, ba viên hiện lên xa ưu điếm đỏ thấm điểm số con xuất sắc, liền xuất hiện trước mặt mọi người. Mà cùng lúc đó, mọi người trên mặt của cũng nổi lên đông đảo thần thái, có phẫn giận, có không dám tin tưởng, có sủi lơ trên mặt đất, còn có thất hồn lạc phách. Không có khả năng, làm sao sẽ xuất hiện tiểu báo đâu? Cái cơn tức nóng nảy đại hán, vẻ mặt phẫn nộ mà chợt vỗ hạ kia trưởng ngũ phiên đội đội trưởng Chiếu Bạc. Kia lực lượng cường đại, thậm chí để Chiếu Bạc một đầu khác, đều vểnh lên. Đúng a, cái này tuyệt đối không khả năng. Cái này nhất định có nội mạc. Được rồi, cái này nhất định đúng một cái bẫy, một cái để cho chúng ta hạ sáo cục ngồi ở Chiếu Bạc cuối cùng một cái dài san giao mắt ra hỏa, chợt đứng lên, trong hai mắt lóe hàn quang. Mà lúc này đây, nguyên bản còn sắc mi mà nhìn chằm chằm Xu Nạ Phong bộ hèn mọn nam tử mập mạp, cũng nhất thời đúng kích động bắt đầu tới. Nhất định không có thố, cái này nhất định đúng một cái bẫy. Không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, làm sao sẽ xuất hiện ba cái sáu đầu hèn mọn bản tử chợt đứng lên, đem phía sau tấm kia lúc đầu bị hắn ngồi keo kẹt vang dội cái ghế đụng vào trên mặt đất, kia bị kẹp ở thịt béo chi giữa kẽ hở nhỏ hai mắt, lóe ra oán hận màu sắc. Đột nhiên, hắn quay người sang, chỉ hướng Trương Tường phương hướng. Nhất định là hắn cùng cái này bên trong lão bản hợp mưu, nơi đây chỉ có hắn cùng nơi đây sòng bạc lão bản đúng người thắng cuối cùng. Sòng bạc lão bản không có hạ tràng, vẫn là điểm con xuất sắc chính là cái kia người, mà người kia cũng là cuối cùng người thắng, đem tiền của chúng ta đều một lần thắng đi nha. Muốn là không có có mở ám, ta chỉ có không phải tin tưởng đây hèn mọn bản tử chợt liền chỉ hướng Trương Tường. Hướng về Trương Tường phát uy bắt đi. Mà ba người này, không thể nghi ngờ đều là này vì có thể phân nhiều một chút tiền, đem tiền của mình tất cả đều vùi đầu vào cái này cuộc đánh bạc giá hỏa ở trong truyền thuyết lớn dê béo trước mặt thắng không đến tiền không nói, nếu như là bọn họ lần này vì nhiều thắng tiền, mang đến tiền đánh bạc tất cả đều thua như vậy, bọn họ không muốn đến lớn hoác. Bởi vì, có người nhưng là đem chính hắn cả đời tích xúc, thậm chí còn đi vay mượn, mới đưa đầy đủ tiền đánh bạc mang tới nơi này mà có người, vốn chính là chung quanh đây lão bản, bọn họ cũng là đem chính mình cửa hàng, hoặc là đồng dạng đúng sòng bạc vốn lưu động toàn bộ đều đem ra nói. Nếu như là thua sạch, cửa hàng của bọn họ cùng sòng bạc, tự nhiên cũng phải cần đảo bế. Mà chính là đồng hành đúng oan gia, nghe cái kia hèn mọn trung niên bản tử thoại ngữ, coi như là này không có bại quang tiền cửa hàng chung quanh cùng sòng bạc lão bản. Đều là dùng cái này hoài nghi và phẫn giận màu sắc, bắt đầu nhìn kỹ bắt đầu Trương Tường cùng đánh cuộc này phường lao bản tới. Nhưng là, nghe lấy bọn họ những lời này, Trương Tường trên mặt của cũng là không có có bất kỳ biểu tình gì. Ha ha, thua liền muốn quỵt nợ thật sao? Nhưng là, ta cũng bất tử dễ khi dễ. Các ngươi đã cho ta lẻ loi một mình là có thể từ Diêu Sa Sương Chi Quốc, chạy đến Hỏa Chi Quốc tới bán dạo, dựa vào là cái gì? Trương Tường cười lạnh vài tiếng. Đứng lên, hắn kia trải qua biến hóa trang sau đó, chừng một mễ bắt đồ sộ vóc người, dành cho mọi người cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Cùng lúc đó, đem nguyên bản bị hắn đeo vào bên hông đao võ sĩ, bị Trương Tường hung hăng vỗ vào trên mặt bàn. Phanh một tiếng vang lên, kia cứng rắn thành thực Chiếu Bạc, đúng là ở dưới một kích này, bị vỗ ra một cái đao võ sĩ vỏ hình dáng hầm động tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường sử dụng khí lực rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn cặp kia mang theo sát ý băng lãnh ngân con người, nhìn quét quá mọi người chung quanh, để bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là cái kia trắng hán, càng là ở Trương Tường đồng điểm chiếu cô phía dưới, sắc mặt đều trơn lên trắng bê cờ hở. Nhưng là, không biết là đầu óc mê tiền, vẫn là thô bị bản tử không hiểu được thấy rõ tình thế, hắn đúng là bắt đầu kêu gào. Ngươi cho rằng ngươi lợi hại là được sao? Chúng ta ở cái này người bên trong. Vô luận là người nào không có một hai hộ vệ. Hơn nữa, ngươi đổ bác can gian, còn muốn uy hiếp chúng ta sao? Cẩn thận, ta ngay lập tức sẽ triệu tập một phen nhân mã, đưa ngươi chém. Cái kia hèn mọn trung niên bản tử lớn tiếng mà nhốn nháo nói. Thẳng đến Trương Tường cặp kia lạnh như băng hai mắt nhìn chòng chọc đi qua sau đó, hắn chỉ có chợt về phía bị bóp lại cổ họng kê một dạng, cái chán thoáng kia trong lúc đó toát ra mồ hôi lạnh, tắt tiếng năng lực. Bất quá! Ở nơi này hèn mọn trung niên mập mạp nhốn nháo phía dưới, nguyên bản bị Trương Tường kinh hãi tráng hán cùng san giao mắt, lại đúng đồng mới nhặt về sự can đảm, bắt đầu cùng Trương Tường nhằm vào đối lập nhau đứng lên. Đúng à, tất cả mọi người không phải sợ, nơi đây đúng sân nhà của chúng ta, cùng lắm thì liều mạng với ngươi, tráng hán la lớn. Đúng à, ta sòng bạc thì ở cách vách, ta nơi nào còn có hai cái chấn chàng tử lưu lạc kiếm khách đây, chờ chút ta liền đem bọn họ mang qua tới. San Dao mắt ra hỏa, đã ở la hét. Kém hoa bất quá, Trương Tường nhưng không có đi để ý tới hai người kia, ngược lại là tựa đầu chuyển hướng về phía sòng bạc lao bản vị trí. Lão bản, lẽ nào ngươi đánh cuộc này phường không cho phép người khác thắng tiền sao, hoặc có lẽ là, ngươi ngay cả giữ gìn tốt ngươi trong sòng bài trật tự cũng không có thể sao? Hử, cái này thật đúng là đúng hiếm thấy a. Trương Tường dùng băng lãnh thoại ngữ, nhìn chằm chằm vẻ mặt phẫn nộ, nhưng không có chút nào động tác sòng bạc lao bản. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, cái kia sòng bạc lao bản mặt sắc ngay lập tức sẽ thay đổi. Hắn nờ nờ, thật ác độc a, nếu như là ta thực sự thừa nhận lời nói. Như vậy, đừng nói ta về sau còn có thể hay không thể ở cái này mảnh nhỏ địa phương kế tiếp theo đánh cuộc phường. Nói đúng là muốn còn sống cũng khó khăn. Chỉ phải cái này cổ rẻ hơi thở chuyến đi, này từng tại ta cá là trong phường thua tiền dân cờ bạc, cũng mặc kệ ngươi thật sự có không có an gian a, sợ là trực tiếp sẽ tìm tới cửa, tháo dỡ ta sòng bạc đi. Trung niên hói đầu sòng bạc lão bản trong lòng thầm mắng nói. Hắn muốn còn muốn tĩnh quan tình thế phát triển. Dù sao, nơi đây thua tiền mấy người kia, đều là có chút thế lực, có thể không đắc tội bọn họ, thì không cần tội bọn họ. Hơn nữa, trong lòng của hắn, cũng là đối kết quả này có nghi ngờ. Nhưng là, nhưng bây giờ thì không được. Bị Trương Tường dụ dỗ chính hắn, chỉ có cũng tham dự vào. Bất quá, hai người bọn họ thật đúng là không nể mặt ta à. Trung niên hói đầu sòng bạc lão bản, nhìn về phía nháo hang say tráng hán cùng San Dao mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, dĩ nhiên tại ta đổ trong phường đại náo. Nếu là không cho bọn họ một cái giáo giáo hấn, sợ là lúc sau cái gì miêu cẩu cũng dám đạp trên lô mũi mắt. Nghĩ vậy, trong mắt hắn tốc biến qua một tia tàn nhẫn, tất cả im miệng cho ta. Trung niên lão hói đầu bản chợt vỗ chiếu bạc. Phanh, một tiếng vang lên, trên chiếu bạc thanh âm trong nháy mắt liền tiểu không ít. Mọi người, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói cũng không thể được nói loạn á, không có chứng cứ, cũng dám nói chúng ta sòng bạc ăn gian. Phải biết rằng, chúng ta sòng bạc, nhưng là sừng sững ở cái này cái địa phương 10 năm. Trung niên hói đầu sòng bạc lao bản hai mắt lóe ra hàn quang, nhìn quét quá mọi người chung quanh. Bất quá, cái kia hèn mọn trung niên bản tử vẫn còn tiếp tục tìm đường chết lấy. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.